Hơn nữa, những câu chuyện xưa trong sách đều rất thú vị, xem ra cũng sẽ không cảm thấy cố gắng quá sức, còn có thể nhân tiện hiểu biết thêm một chút về lịch sử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net